Chương 2092, Dung Nhan Tuyệt Thế. Chương 2092, Dung Nhan Tuyệt Thế mà cho Hách Liên cuồng sát đến đây chúc thọ giống như là hướng ra cùng Lê gia dạng này thế lực cộng lại khoảng chừng trên trăm, toàn bộ hạ lễ, giá trị hẳn là tại mấy trăm vạn huyền hoàng thạch trở lên. Đương nhiên, bên trong huyền hoàng thạch chỉ là một phần rất nhỏ, đại bộ tờ HN đều là đủ loại kỳ chân dị bảo có như cao lớn như núi Mỹ Ngọc, có cực kỳ hiếm thấy dự tài. Nhiều năm số đạt đến 100.000 năm toàn thân hòa hợp tử khí khổng lồ linh chi. Có chân cầm dị thú, thậm chí còn có một đầu thất tinh đỉnh phong yêu vương, bị bắt tới làm lễ vật. Mà để cho nhất người kinh ngạc, chính là trọn vẹn 7.000 đối đồng nam đồng nữ, dáng dấp đều là xinh xắn đáng yêu, tràn ngập linh tú chi khí. Những lễ vật này thấy Hách Liên cuồng sát cười ha ha, thật nhanh ý phen này kính hiến lễ vật, từ sáng sớm mãi cho đến lúc xế chiều, sau đó hắn bỗng nhiên đứng dậy. Vô trưởng, lập tức, hát bên trong ầm ĩ âm thanh toàn đều biến mất, tất cả mọi người là nhìn về phía bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đây là Hách Liên cuồng sát là cái này phương viên trăm vạn bên trong bá chủ, hết thảy đều từ hắn trưởng khống. Hắn nhìn về phía đám người, mỉm cười nói, các vị, chắc hẳn trước đó QNZ đã có người nói cho các ngươi biết, hôm nay ta chính là Song Hỷ Lâm Môn, ngoại trừ chúc thọ bên ngoài, còn có nạp thiếp niềm vui. Đúng vậy, không biết đạo các ngươi lễ vật chuẩn bị như thế nào. Một tên người mặc hắc hổ khải giáp đại hán cười ha ha nói, đại vương, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngài là không biết đạo à, được tin tức của ngài về sau, ta cơm đều chưa kịp ăn một miếng, liền lập tức sốt ruột lư a cha y cho ngài chuẩn bị. Không phải sao, ba ngày, ta quét ngang thất thập lục cái bộ lạc, cuối cùng là vì ngài đụng đủ hạ lễ. Nói, hắn duỗi tay ra, chỉ hướng sau lưng. Tại phía sau hắn, chính là chồng chất giống như núi nhỏ các loại kỳ chân dị bảo, lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang. Tại Trần Phong bên hai, Lê Thu Vinh nhẹ nói, đây là Hắc Hổ bộ lạc tộc trưởng, Hắc Hổ thành hóa đã là bát tinh vũ vương cao thủ cấp bậc bọn hắn Hắc Hổ bộ lạc, từ trước đến nay là cuồng sa bộ lạc trung thực tôi tớ một trong, vì hắn làm việc luôn luôn tận hết sức lực, đó cũng là tay hắn ngọn nguồn bên dưới đắc lực nhất tay chân. Trước đó từng có không ít phản kháng cuồng sa bộ lạc người, đều là bị Hắc Hổ bộ lạc bình định Trần Phong chậm rãi điểm đầu. Hắc Hổ thành hóa sau khi nói xong, bên cạnh hắn lập tức có không ít người nhao nhao mở miệng phụ họa. Có một tên lại cao vừa gầy lão giả thì là khinh thường hừ một tiếng, âm lãnh nói ra, ngươi cái này tính là cái gì? Sớm tại tiếp vào đại vương mệnh lệnh muốn chuẩn bị thọ đản lễ vật thời điểm, ta liền chuyên môn chuẩn bị hai phần, trong đó một phần đúng vậy chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hiện tại quả nhiên dùng tới. Hắn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cười nói, đại vương, ngươi nhìn phần của ta hạ lễ có phải hay không? Đối với hắn càng hùng hậu, Lê Thu Vinh lại là thấp giọng nói ra, người này là khoảng cách nơi đây 10 bên ngoài 7 vạn dặm một phương đại thế lực Tây Sơn Vạn Quỷ Quật môn chủ, Vạn Quỷ Khóc. Tây Sơn Vạn Quỷ Quật, thực lực cường đại, mà lại thiện tiến nhanh dùng độc rắn, dùng độc càng là số 1, nhất là bọn hắn môn chủ, dùng độc càng là xuất thần nhập hóa, có thật nhiều thực lực cao hơn hắn cao thủ. Đều là mạc danh kỳ diệu liền chết tại hắn độc dược phía dưới. Sau đó, lại có mấy người nhao nhao mở miệng lấy lòng, biểu thị lòng trung thành của mình. Lê Thu Vinh tựa như là bách hiểu xanh, tựa hồ không gì không biết. Mỗi đi ra một người, hắn đều sẽ cho Trần Phong giới thiệu một phen, giới thiệu đến cực kỳ tường tận. Bọn hắn phen này lấy lòng, để Hách Liên cuồng sắt rất là thoải mái, phát ra một trận ngông cuồng cười ha ha, tốt, chư vị, những này cắt tường lời nói, chờ một hồi rồi nói. Có ai không, mời tân nương của ta từ tới. Sau đó, hắn rất là đắc ý hướng đám người có chút huyền diệu như vậy nói ra, ta vị này tân nương, tuyệt đối là khó gặp nhân gian tuyệt sắc, từ đó về sau ta cùng xa bộ lạc trăm trong vòng vạn giảm đệ nhất mỹ nữ cái danh xưng này, tuyệt đối liền muốn thuộc về nàng. Đám người nghe xong, cũng đều là vì đó xôn xao, nhao nhao trông mong mong ngóng, nhìn lên. Bọn hắn trước đó liền đã nghe nói, hiện tại ngược lại rất là hiếu kỳ. Vị này bị cuồng sa bộ lạc đám người như thế tôn sùng tuyệt sắc nữ tử đến cùng dung nhan là bực nào tuyệt mỹ, mà Trần Phong cũng là lập tức khẩn trương lên. Hắn lặng yên siết chặt quyền đầu, cắn răng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khẩn trương. Tiếng nhạc tấu lên, hoa mỹ dễ nghe, đinh đương hoàn bội thanh âm hướng về bên này không ngừng tiếp cận. Tiếp theo, một cái thịnh trang nữ tử, chính là bị mấy tên thị nữ cho giúp đỡ đi ra. Nữ tử này ăn mặc hoa mỹ cung trang, cực kỳ hoa lệ. Nhưng trên mặt của nàng lại là che kín đỏ đóng đầu, để cho người ta thấy không rõ lắm nàng trưởng bề ngoài. Nhưng từ nàng đi ra trong nháy mắt đó, Trần Phong hô hấp tựa hồ đình chỉ, trong mắt của hắn lộ ra vô cùng kích động, cùng một vòng không thể che hết mừng rỡ. Sư tỷ, quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi a. Hắn cùng Hàn Ngọc Nhi sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, cũng sớm đã là vô cùng quen thuộc, dù là Hàn Ngọc Nhi lúc này hồng cân che mặt, hắn cũng có thể nhận ra được Trần Phong cảm giác lòng của mình cơ hồ muốn nhảy lên, trong lòng phảng phất có được vô số hỏa diễm đang thiêu đốt, để hắn hai mắt trong nháy mắt huyết hồng. Giờ phút này, trong lòng của hắn trước đó kia cái gì tính kế, kia cái gì lo lắng, toàn đều biến mất vô ảnh vô tung, có chỉ là một cái suy nghĩ, sư tỷ, ta nhất định phải cứu ngươi ra đến, cho dù là liều tính mạng, cho dù là thịt nát xương tan, ta cu nở dê nhất định phải làm đến lúc này. Hách Liên cuồng sắt cũng là đắc ý nhìn lấy đám người, mỉm cười nói nói, chư vị, đây chính là tại bên dưới tân nương. Đám người nhao nhao ồn ào, thấy không rõ lắm dung mạo nha hạ hạ, phu nhân, bọn hắn muốn nhìn dung mạo của ngươi, cái kia thì để cho bọn họ nhìn thấy thế nào. Hách Liên cuồng sắt cười no y hắn lần này cử động không có chút nào đối Hàn Ngọc Nhi tôn trọng, nếu thật là ưa thích, như thế nào lại bởi vì bên này ồn ào mà để Hàn Ngọc Nhi lộ ra dung nhan đâu. Hắn vừa dứt lời, không có chủng loại Hàn Ngọc Nhi có bất kỳ động tác, Hàn Ngọc Nhi bên cạnh mấy tên thị nữ chính là lập tức đem trên đầu nàng đỏ, đóng đầu cho ven xuống dưới. Sau đó sau một khắc, tất cả mọi người thấy được một trương dung nhan tuyệt thế, lập tức, phía dưới lúc đầu huyên náo đám người trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh, bọn họ đều là ngơ ngác nhìn trên đài Hàn Ngọc Nhi, không ít người trong mắt đều là lộ ra hâm mộ chi sắc. Hồi lâu sau, mới vừa có người phát ra sợ hãi thán phục. Đây thật là dung nhan tuyệt thế nha, không sai, khó trách đại vương như thế si mê, nhất tâm muốn nạp nàng làm thiếp, quả nhiên, nàng này trưởng bề ngoài tuyệt mỹ. Đám người nhao nhao phát ra tiếng than thở. Trong đó, cố nhiên có đối Hách Liên cuồng sát lấy lòng, nhưng là vẫn có rất nhiều là thật tâm lời nói. Đứng tại đài bên dưới Lê Thù Vinh cũng là phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, trên mặt lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc. Ta vốn cho rằng trước đó cùng xa bộ lạc người nói vị nữ tử này dung nhan tuyệt thế, chính là khuyết đại chi tử, lại không nghĩ rằng, bọn hắn đây là nói đó là lời nói thật. Phong Lan cũng là si ngốc nói ra, nguyên lai các nàng thật chưa hề nói lời nói dối, nguyên lai nữ tử này thật là dung nhan tuyệt lệ.